Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, kế linh tê quái mộng. Lão Mai giống như gắn motor vào đít thoan đi ra. Công tử, ngươi thế nào? Có đích tập, Vân Dương nhe răng tuét miệng đứng lên. An chớ vội, ta còn có thể ứng phó. Lão Mai bĩu môi. Rất bí ẩn liếc mắt, tiếp lấy liền thấy kế linh tê giận đùng đùng từ Vân Dương trong viện vọt ra. Sải bước trở về nàng gian phòng của mình, bịch một tiếng tiếng đóng cửa. Quả nhiên đất rung núi chuyển, nhìn thấy mà giật mình. Vân Dương thở dài một tiếng, buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra. Lão Mai, người cả đời này không có tìm vợ. Thật sự là một cái anh minh không gì sánh được quyết định. Ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này khó khăn nhất phục vụ, không ai qua được nữ nhân. Lão Mai bờ môi giật giật, rốt cục đem đầy bụng tâm sự đổ cho thở dài một tiếng. Công tử, ta có hay không nói qua cho ngươi? Ta không phải là không muốn tìm vợ, chẳng qua là một mực đang chờ người nào đó. Vân Dương hai mắt trợn mà chống đỡ. Lão Mai, nguyên lai ngươi như thế phong lưu a. Lão Mai, ngoặc kép, hắn a lão tử rất muốn lật bàn có hay không? Ta mẹ nó độc thân hơn phân nửa sinh, ta hắn a còn phong lưu. Công tử ngài như thế biết nói chuyện, trong nhà ngài người, ngài cha hắn có biết không? Trở lại trong phòng kế linh tê lúc này sớm đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lồng ngực còn tải kịch liệt chập trùng. Hận hận thấp giọng mắng lấy, tên sắc lang này, bẩn thỉu, hèn hạ, hạ lưu, thấp hèn, tức chết ta rồi. Kế linh tê nha đầu này cảm thấy cũng là hết sức kỳ quái. Con hàng này trước mấy ngày thời điểm, còn biểu hiện được tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian đạo học tiên sinh đồng dạng. Tại sao mới thời gian vài ngày liền trở nên lưu manh hiện tượng cấp đâu? Ở trong đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu. Nàng nhưng lại không biết. Việc này thật đúng là trách không được Vân Dương. Hết thảy nguyên nhân, lại hoặc là nói là mấu chốt, căn bản chính là nàng bản thân khí chất khí chàng chế đột nhiên cải biến, càng thêm biến hóa to lớn. Dụ hoặc to lớn cơ hồ không lời nào có thể hình dung. Mà lại người nào đó trước mấy ngày còn đã từng đối với Vân Dương thổ lộ, để Vân Dương tâm hồ đi đợt, gì có thể tâm như chỉ thủy. Đương nhiên liền sinh ra một loại đến cùng muốn hay không tìm thê tử dạng này trong lòng biến hóa. Loại biến hóa này cùng đi đằng sau, tùy theo mà đến, tuyệt đối sẽ không đi là nghi vấn, mà sẽ chỉ là hướng về một phương hướng tiếp tục lại tấn mãnh dị thường phát triển tiếp. Đó chính là, chính mình là thật nên tìm cái thê tử. Đương nhiên, còn có một tầng đồng dạng mấu chốt nhân tố là, đồng dạng hay là bởi vì kế linh tê. Ân, nơi này đặc biệt là kế linh tê trên người hồng quang, khiến cho đến Vân Dương trong lòng hiện lên lớn lao hy vọng. Có như thế bất thế cường giả áp trận các ca ca 10 cầm 10 ổn cũng chưa chết. Đây đối với Vân Dương tới nói, quá trọng yếu, chính là bởi vì còn nhiều hơn ra tâm lý này biến hóa. Có thể nói là làm cho đến Vân Dương tâm tư phi biến. Lại hoặc là nói là trực tiếp cải biến Vân Dương sau đó một đời. Nguyên bản tích lũy trong lòng hắn phần cảm giác kiềm chế cùng bứt rứt kia, trong một sớm một chiều liền tiêu tán hơn phân nửa. Nếu vẫn còn có nguyên bản loại tâm tính kia, liền xem như kế linh tê hiện ra lại như thế nào thiên tiên hạ phàm, vũ mị đến không thể kháng cự, tâm như cho tàn Vân Dương lại như thế nào có rung động, cũng chỉ sẽ giả vờ ngây ngốc lừa dối vượt qua kiểm tra, tuyệt đối sẽ không khai thác tích cực ứng đối động tác. Nhưng chi tiết này khúc chiết kế linh tê tự nhiên là khó có thể lý giải được. Cho dù Vân Dương như vậy long trời lở đất biến hóa trong lòng nguồn gốc từ với mình cùng mình trên, người không hiểu chi mê, vẫn như cũ là như vậy. Nàng ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, không khỏi bắt đầu nhớ tới chính mình mấy ngày nay ban đêm vẫn đang làm một cái quái mộng. Làm sao lại liên tục vài ngày đều làm đồng dạng mộng? Đây cũng quá, không nói được, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta cái gì? Hay là vận mệnh là ám chỉ ta cái gì? Nhưng là đây hết thảy, tất cả đều tới không thể lý giải. Càng nhiều hay là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Hình ảnh kia đến cùng là cái gì? Tại sao phải để cho ta cảm giác thật là thân thiết? Kế Linh tê xuất thần nghĩ đến, nhớ lại, mấy ngày nay nửa đêm tỉnh mộng tình hình, hết thảy đều chỉ có thể do chính ta thể ngộ. Coi như Nguyệt tỷ vẫn còn, cũng vô pháp hướng nàng cầu vấn. Ta kinh lịch loại tình huống này căn bản là không phải là đơn giản ngôn ngữ có thể miêu tả được. Không qua đêm ở giữa làm mộng công phu, tu vi liền cọ đến dài một đoạn. Cái này liên tục 4-5 cái ban đêm xuống tới, tu vi của ta đã từ thiên cảnh sơ cảnh tăng vọt đến cửu trọng thiên. Nếu là tối nay như cũ như vậy, ta sao lại muốn tấn thăng đạo cảnh? Kế Linh tê lại lần nữa nội thị, tra xét tu vi của mình tiến độ, vẻ mặt khó hiểu, khó có thể tin, loại cảm giác này, liền xem như nằm mơ cũng không có như vậy mộng ảo. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, ta vẫn là cảm thấy thân ở trong mộng, hết thảy đều như vậy không chân thực, nếu là ta về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ làm giấc mộng này. Làm sao dừng tấn thăng đạo cảnh, liền xem như biến thành thần tiên. Cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Thân thể của ta, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Tại sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng biến hóa? Kế Linh tê từng lần một tra xét thân thể của mình kinh mạch các phương diện. Hết thảy tất cả đều hiện ra hoàn hảo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tì vết. Ân, nếu như nhất định phải nói có cái gì biến hóa cụ thể. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có ngực giống như lại lớn chút. Kế Linh tê hai tay nắm nắm, trên mặt không tự chủ được đỏ lên. Sóng mắt lưu chuyển, suy vô hạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Kế Linh tê mở to mắt, trong mắt là nồng đậm nghi hoặc, còn có mãnh liệt chấn kinh. Ta thật tấn thăng đến đạo cảnh. Hơn nữa còn là đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng là lần này mộng cảnh làm sao càng thêm mơ hồ. Một cái gì đều thấy không rõ lắm mơ mơ hồ hồ quái mộng đằng sau. Tu vi bảo tăng, đây coi là cái gì đâu. Kế Linh tê đầy mắt đều là nghi ngờ nằm ở trên giường. Coi là thật cũng chỉ cảm giác mình trước mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Từ cổ tới kim. Cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua bực này quái sự. Ngủ một giấc, làm mộng, liền trực tiếp một bậc tu vi tăng vọt. Đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên? Nếu như đều có thể bộ dạng này, như vậy mọi người còn luyện cái gì công? Còn cần thiên tài địa bảo gì? Ngủ suốt ngày tốt, như thế nhanh chóng tăng trưởng tu vi hình thức. Liền xem như thoại bản tiểu thuyết cũng là không dám như thế viết. Hoàn toàn không có logic, không có tiền lệ, không có khả thi mà nói. Nhưng chính là như thế không chân thực sự tình, sống sờ sờ phát sinh ở trên người mình. Có thể làm gì? Kế Linh tê từ trên giường đứng lên, tắm một cái mặt, đem chính mình cách ăn mặc thỏa đáng. Đột nhiên ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Tu vi của ta bây giờ có vẻ như muốn so Vân Dương là cao. Vân Dương trước của phòng, cái nào đó dòng dã tu luyện một đêm người, cảm giác tự thân tu vi lại có tiến bộ, khoảng cách thiên cảnh cửu trọng thiên cấp độ, cũng liền đành phải cách xa một bước, mấy ngày nay xuống tới, tiến cảnh tu vi quả nhiên là không sai, tin tưởng như vậy tiến cảnh đã đủ khinh thường đương đại, lại không người có thể sánh vai, cảm thấy rất ngạo kiều. Vân Dương mở cửa, trầm tư, tu vi có chỗ tinh tiến tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vẫn là không thể mù quáng tự đại, hay là dựa theo kế hoạch đã định tốt, đi tìm vị kia Tất tiên sinh thăm dò, nhìn xem liệu sẽ có khác gặp gỡ. Bên này vừa mới đẩy cửa ra, liền gặp được trong tia nắng ban mai, Kế Linh Tê một thân trang phục, đứng tại cửa phòng của mình, trong tay thình lình dẫn theo một cây không dài không ngắn cây gậy. Vân Dương thấy thế giật nảy mình, bản năng bưng kín sáng sớm nổi giận đùng đùng cái kia. Ngươi muốn làm gì? Kế Linh Tê nguyên bản còn không có chú ý nơi nào đó, lúc này nhìn thấy người nào đó càng che càng lộ cử động, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Vân Dương xoay người làm cúi đầu hình, một mảnh chật vật, ta, nơi nào có, không nghĩ ngươi, vậy mà, Vân Dương, Kế Linh Tê hừng hực giận dữ, trợn mắt phun lửa, hôm nay tốt đẹp thần quang có thể nào cô phủ, tới, ta cùng ngươi luận bàn một chút, tiêu hao một chút ngươi tinh lực thịnh vượng kia, giấu bé từ hôm nay trở đi, kiêng rượu 10 ngày, giấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.